Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Huyền Tố. Canh thứ nhất, đây là nguyên đan cảnh ba động, khiếu nhi thế mà đột phá. Lúc này, một đám người vội vã chạy đến, tại đám người vị trí đầu não, là một vị tóc trắng phơ lão nhân. Lão nhân thân mang áo gấm, cho người ta một loại tương đương cứng rắn cảm giác, hai mắt tảo động ở giữa, đến là có chút uy nghiêm. Giờ phút này nhìn qua đột phá Lâm Khiếu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, người này thật sự là Lâm gia gia chủ, Lâm Khiếu phụ thân Lâm Chấn Thiên, thật sự là quá tốt. Sau khi khiếp sợ, Lâm Chấn Thiên mừng rỡ trong lòng, như thế bọn họ Lâm gia cũng có một vị nguyên đan cảnh cường giả. Đáng giận, hắn thế mà đột phá. Lâm Mãng đi theo Lâm Chấn Thiên bên người, khuôn mặt sưng thành một cái đầu heo, trong mắt tràn đầy phẫn hận không cam lòng, lại không thể làm gì. Xem ra tam đệ thật sự là gặp phải quý nhân. Lâm Chấn Thiên bên cạnh, một người trung niên nam tử thở dài, chính là Lâm Khiếu đại ca Lâm Khẳng. Bọn họ đạt được Lâm Mãng bị đánh tin tức vội vàng chạy đến. Chuyện đã xảy ra cũng có chút đại khái dài, chỉ là cụ thể chi tiết không rõ ràng lắm. Bất quá, Lâm Khiếu thương thế khôi phục, lại tu vi đột phá, khẳng định cùng người thần bí kia có quan hệ. Phụ thân, Lâm Khiếu sau khi đột phá đi đến Lâm Chấn Thiên trước người, khom người kêu lên, tốt. Lâm Chấn Thiên khen lớn, nhìn lấy lần nữa khôi phục đấu trí, hăng hái Lâm Khiếu, lão hoài vui mừng, vị kia trợ giúp ngươi quý nhân đâu? Lâm Chấn Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, hỏi, đối với Lâm Khiếu thương thế hắn cũng bất lực, nhưng đối phương chẳng những chữa khỏi, còn để Lâm Khiếu đột phá, loại thủ đoạn này liền đáng giá đến bọn họ kết giao, ngưng trọng chờ thôi. Phụ thân, tiền bối đã rời đi, có điều hắn đã thu Động Nhi làm đồ đệ. Lâm Khiếu giải thích nói, ra ra, Lâm Động tiến lên kêu lên, cái này, đây là, địa nguyên cảnh. Nhìn đến Lâm Động thân bên trên tán phát tương đương với địa nguyên cảnh khí tức, Lâm Chấn Thiên kinh ngạc đến nói không ra lời. Đối với Lâm Động hắn cũng là biết đến, chỉ trước đó không lâu cũng chỉ có thối thể mấy tầng dáng vẻ. Bây giờ thế mà đạt tới địa nguyên cảnh, coi như trước đó giấu dốt, nhưng ở độ tuổi này có thể đạt tới địa nguyên cảnh, này thiên phú cũng quá nghịch thiên đi. Phụ thân, trước đó tiền bối thu Động Nhi làm đồ đệ, truyền khác công pháp lúc, trong nháy mắt đem Động Nhi tu vi theo thối thể hai trọng tăng lên tới hiện tại cái này trình độ. Lâm Khiếu nói ra, cái này, một chút thì theo thối thể nhị trọng tăng lên tới địa nguyên cảnh. Lâm Chấn Thiên khó có thể tin nhìn qua Lâm Động, cảm giác đầu có chút choáng. Đây là cái gì thủ đoạn? Phế vật này thật sự là đạp vận cứt chó. Lâm Mãng, Lâm Hoành, Lâm Sơn các loại người trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đặc biệt là cái sau. Trước đó còn có thể treo lên đánh Lâm Động, trong nháy mắt Lâm Động thì vượt qua bọn họ, thật sự là quá không công bằng. Cái này sẽ không ảnh hưởng căn cơ à? Sau khi khiếp sợ, Lâm Chấn Thiên lo lắng nói, phụ thân, người đây cứ việc yên tâm, tiền bối tu vi thông thiên triệt địa, phất tay phiên vân phúc vũ, thương thế của ta làm sao chữa tốt, ta là một chút cũng không có cảm giác. Tiền bối thủ đoạn thần bí khó lường, tuyệt không có khả năng phạm đốt cháy giai đoạn loại này có hại căn cơ sai lầm cấp thấp. Lâm Khiếu khẳng định nói, ra ra, người yên tâm, ta cảm giác rất tốt. Lâm Động cũng nói, nghĩ không ra Động Nhi ngươi có như thế cơ duyên, nhất định muốn thật tốt nắm chắc, nỗ lực tu luyện, không thể lười biếng. Lâm Chấn Thiên yên tâm lại, hài lòng gật đầu, dặn dò, Lâm Khiếu cũng coi như có chút kiến thức. Đã như vậy tôn sùng, Như vậy vị tiền bối kia khẳng định là tạo hóa tam cảnh phía trên tuyệt thế cường giả. Cường giả như vậy, thủ đoạn thần bí khó lường, không phải hắn có thể tưởng tượng, thật sự là thiên hữu ta Lâm gia. Nhìn lấy Lâm Động, Lâm Chấn Thiên có loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác. Hắn suốt đời nguyện vọng cũng là quay về Lâm thị bản gia. Bây giờ tại Lâm Động trên thân, hắn thấy được hy vọng. Viêm Thành, Vạn Kim phòng đấu giá. Vạn Kim phòng đấu giá là Viêm Thành lớn nhất một nhà phòng đấu giá chỗ. Phòng đấu giá này là Viêm Thành ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong Vạn Kim thương hội sở hữu. Không chỉ có là tại Viêm Thành, thậm chí cũng là toàn bộ Thiên Đô quận, đều là có không nhỏ danh khí. Cả tòa phòng đấu giá huy hoàng đại khí, cho người ta một loại hào hùng khí thế cảm giác. Bất quá đối với Chu Hạo tới nói cũng liền như thế. Không đáng giá nhắc tới. Vị trí không giống nhau. Nhìn đến phong cảnh tự nhiên không giống nhau. Tại cái kia, Vạn Kim phòng đấu giá, bên ngoài. Lít nhà lít nhít dòng người như là kiến hôi không ngừng ra vào. Đáng sợ như vậy nhân khí. Ở cái này Thiên Đô quận cũng rất tốt. Bất quá hưởng thụ qua loại kia toàn bộ thế giới chiều bái Chu Hạo. Đối với cái này tự nhiên là hứng thú mệt mệt. Vô Lại rào rạt nằm tại thanh đàn trong ngực. Ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn. Thanh đàn đối với nơi này cũng rất quen biết. Không có bất kỳ cái gì dừng lại đi tới phòng đấu giá. Vạn Kim phòng đấu giá. Có trong ngoài phân chia. Phần ngoài diện tích tuy nói lớn nhất. Nhưng giao dịch đồ vật tính không được quá mức chân quý. Bởi vì đại đa số đồ tốt đều là tại nội bộ tiến hành đấu giá. Mà muốn đi vào nội bộ còn cần giao nạp nhập môn phí. Bất quá thanh đàn hiển nhiên không ở trong đám này. Vừa vào cửa liền bị thị nữ nhiệt tình nghênh đến phòng khách quý. Heo ra, thanh đàn muội muội, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, không bao lâu, một đạo thanh thúy rung động lòng người lại dẫn vô cùng kiều mị âm thanh vang lên. Người chưa đến, nhẹ nhàng tiếng cười đã truyền đến, chỉ thấy một đạo thướt tha phinh bóng người mang theo một làn gió thơm chậm rãi đi đến. Đây là một vị thân mang màu đỏ váy bào nữ nhân. Hắn da thịt trắng nõn như tuyết, đào hoa giống như trên gương mặt. Treo vẻ ung dung mà đại khí mỉm cười, phá lệ rung động lòng người. Dáng dấp của nàng nhìn qua cùng hoa quý nữ tử không có gì khác biệt. Thế nhưng đầy đặn đường cong cùng yêu nhã dáng người, lại là làm cho nàng có được một loại thành thục vận vị, khiến người ta mê muội. Người này chính là cái này Vạn Kim phòng đấu giá tổng quản Huyên Tố. Thanh đàn ngoại trừ khi còn bé Chu Hạo dùng một chút tư nguyên cho nàng đặt nền móng bên ngoài. Còn lại tài nguyên tu luyện đều là không sai chính nàng đi giết yêu thú đổi lấy. Mà đổi lấy tư nguyên tự nhiên khó tránh khỏi cùng Vạn Kim phòng đấu giá liên hệ. Lấy thanh đàn thiên phú tự nhiên rất nhanh liền bị phòng đấu giá Huyên Tố chú ý tới. Mấy trận giao dịch xuống tới, mọi người cũng đã thành bằng hữu. Huy tỷ. Người thật sự là càng ngày càng đẹp. Thanh đàn đứng dậy, ôm lấy Huyên Tố, cười nói, tỷ tỷ già, chỗ nào so ra mà vượt thanh đàn muội muội hào hoa phong nhã. Càng ngày càng xinh đẹp. Huyên Tố đưa tay sờ sờ thanh đàn đầu, cười nói, thanh đàn 67 tuổi lúc thì chính mình giết yêu thú tới chỗ này bán. Các nàng nhận biết cũng có rất nhiều năm, rất là thân cận. Các người đè ép heo ra ta. Chu Hạo thanh âm u oán vang lên. Bị hai ngọn núi lớn đè. Cảm giác bốn phía tối tăm không mặt trời. Heo ra. Vẫn là như vậy. Phong thái mê người. Huyên Tố đem Chu Hạo ôm vào trong ngực. Vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ. Cười nói. Tuy nhiên Chu Hạo chưa bao giờ xuất thủ qua. Xem ra cũng không giống rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng Huyên Tố cũng không có xem thường qua Chu Hạo. Bạch Linh tồn tại nàng tự nhiên cũng là biết đến. Đã từng một vị nguyên đan cảnh võ giả đánh thanh đàn chú ý. kết quả bị Bạch Linh theo tay khẽ vẫy đánh nổ. Mà Bạch Linh, Thanh Đàn đều là lấy cái này xem ra lông xù, người vô hại và vật vô hại tiểu gia hỏa làm chủ, thì có thể nói rõ vấn đề, mà lại theo Chu Hạo bình thường ăn linh thực, cũng không phải bàn cãi, đó là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua cường đại linh vật. Có một lần Chu Hạo cho nàng ăn một miếng, trực tiếp để cho nàng thành tạo khí cảnh cường giả. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Chu Hạo tuyệt đối là một cái nàng không cách nào tưởng tượng tuyệt. Thế đại yêu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ